Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập 6 của Sắc Trôi Sông Bí Ẩn của cặp đôi tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hướng đợi cho những kẻ đang truy tìm mình đi khuất khỏi tầm mắt, gã rút điện thoại lập tức gọi cho cô gái Thạch Thảo. Ở đầu dây bên kia là tiếng nói có phần gấp gáp vang lên. Alo, anh Hướng, anh mau trốn đi, có người đang tìm anh. Anh nhớ không, phải trốn đi thật xa, thật xa. Anh đừng bao giờ quay lại, nguy hiểm. Sau đó là những tiếng tút tút kéo dài, làm cho gã bất an lo lắng. Với một kẻ điên cuồng lại lâm vào bước đường cùng như gã, cũng lờ mờ đoán ra được người đang tìm mình là ai. Bởi vì mới mấy hôm trước, gã đã xác nhận chính xác người mà Thạch Thảo, nhân viên của A Lý, đã nhận định Lãm ở cùng với cô ta chính là Lãm, người yêu cũ của gã, kẻ mà chính tay gã đã chuyển nhượng cho những người khác. Bác Hạnh từ hôm lên nhà ông bà Nhân Nghĩa cũng không có tin tức gì liên quan đến cô Hạ Hoàn, ngoài việc có một người đàn ông ăn mặc lịch sự đến thắp hương an ủi vong hồn rồi để lại rất nhiều tiền. Rồi mà ở trong đầu của ông, thậm chí đến ngay cả bố tôi trước khi ấy cũng thấy bất ngờ, đó chính là người thanh niên tên là Hướng đã rời đi ra nơi khác. Sau khi sang nhà ông thầy cũng hỏi han một vài việc xong xuôi, cũng không có gì quá đặc biệt. Bác Hạnh xin phép vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa về quê để lo việc nhà. Chỉ là trong thâm tâm của bác Hạnh và bố lúc ấy vẫn mong mỏi bắt được kẻ thù ác, để bắt chúng phải trả giá trước pháp luật, trả giá cho những việc mà chúng đã gây ra cho cô Hạ Hoàn và cả gia đình cô nữa. Dù sao thì ở đây lạ nước lạ cái, người khả nghi nhất là người yêu của cô Hạ Hoàn đã trốn đi biệt tích, cho nên bác Hạnh lúc này cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi việc bây giờ dường như lâm vào ngõ cụt, đã rối lại càng thêm rối. Bác Hạnh cũng chỉ biết an ủi vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa, mọi chuyện đành phải phó thác vào nhân quả. Rồi bác hẹn đến khi nào làm lễ tốt khốc, tức là 100 ngày cho cô ấy, bác sẽ lại lên. Dù sao thì giữa bác Hạnh và cô Hạ Hoàn cũng là duyên phận. Chỉ tiếc rằng cái duyên phận này nó buồn thảm quá. Nhìn lên bức di ảnh trên ban thờ mà ông thở dài thườn thượt, tiếc thương cho cô gái trẻ mà đoạn mệnh. Ông dự định sáng sớm mai sẽ về quê, cho nên tối ngày hôm nay ông lên giường đi ngủ. Quá nửa đêm, lúc đang thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên bác Hạnh giật mình, cảm giác như là có tiếng ai khóc ở ngay dưới chân giường, làm cho ông bàng hoàng tỉnh dậy. Dụi mắt mấy lần nhìn thật kỹ nhưng chẳng thấy gì hết. Nhìn quanh quẩn khắp gian nhà và bốn bức tường ẩm mốc cũ kỹ cũng không có gì khác lạ. Bên ngoài bầu trời vẫn tối đen như mực, thỉnh thoảng có tiếng chó tru lên từng hồi, nghe hơi rợn rợn. Tiếng con chim lợn đậu ở bên chỗ cây xoan đào trồng ở vườn nhà cứ quanh quẩn kêu lên những tiếng làm cho ông đến giật mình. Liếc mắt nhìn lên ban thờ, phía bức di ảnh của cô Hạ Hoàn được ánh lửa từ ngọn nến bập bùng như nhảy múa, phản chiếu cái ánh sáng lập lòe từ tấm kính đang giữ chặt lấy khung ảnh. Ông cảm thấy trên khuôn mặt của cô gái dường như vừa nở nụ cười. Nhắm mắt lại thật nhanh, ông thoáng mở ra mọi chuyện lại trở lại bình thường. Bất giác, bác Hạnh bỗng nhiên cảm thấy rợn rợn, gai gai ở trong người vậy. Thế nhưng vốn dĩ là người bạo dạn, bác Hạnh cũng không quá sợ hãi. Bác lẩm bẩm: cô Hoàn à, cô sống khôn thác thiên thì đừng trêu chọc tôi nữa. Tôi biết là cô có điều gì muốn nói nhưng không tiện hoặc là không thể nói. Nếu mà cô không nói ra được thì tôi là người trần bắt thịt, làm sao có thể giúp cho cô đây. Đúng lúc ấy, mắt của ông hoa lên, rồi trong đầu như nổ đánh dầm một cái. Thân thể của ông dường như rơi xuống một cái giếng sâu không đáy. Ông cứ rơi mãi, cho đến khi bàn tay của ông cở quặn. Nhưng mọi thứ xung quanh lúc này dường như đang chống đối. Bác Hạnh bất lực, mặc kệ cho mình cứ thế mà rơi. Qua một lúc lâu sau đó, bác Hạnh mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Ông đang đứng ở trong căn nhà của mình ở quê. Xung quanh biết bao nhiêu là người quen, họ hàng thân thích, đang xì xào bàn tán. Nhìn vào giữa gian nhà, ông thấy nghi ngút khói nhang, rồi cả tiếng vợ ông đang khóc lóc thảm thiết. Vinh ơi, sao lại bỏ bố bỏ mẹ mà đi thế này hả Vinh ơi? Ông Hạnh ơi, sao giờ này ông còn chưa về? Còn ông chết đuối thê thảm thế này mà ông không về để nhìn mặt con à? Liền đó là những tiếng khóc như xé lòng của những người họ hàng thân thích. Bác Hạnh lao vào nhìn mặt con mình. Mọi người xung quanh dường như cũng chẳng ai biết đến sự xuất hiện của ông cả. Tất cả đều không ai nhận ra ông đang ở đây. Cho dù ông có gọi, có hò hét hoặc làm mọi động tác thì người đối diện cũng chẳng nhận ra nổi. Họ coi ông như là không khí, như là người vô hình. Tiến lại gần hơn, bác Hạnh hoảng sợ đến tột cùng khi nhìn thấy người đang nằm đắp chiếu ở trong căn nhà chính là thằng Vinh, con trai của ông. Bên ngoài kia người ta bàn tán: còn xác của ông Hạnh nữa, nước sông Hồng lên cao lắm, hiện tại thì chưa biết xác của ông trôi đi đâu. Xác của thằng cô Vinh may mắn mà mắc vào cái tấm lưới ở trên thuyền, chứ không cũng bị nước cuốn đi. Hiện tại người ta vẫn đang huy động thanh niên trai tráng đi vớt rồi. Khổ thân bố con ông, nghe đâu năm ngoái tầm này cũng có cô gái bị chết đuối dạt vào thuyền nhà ông. Khổ thế. Sau đó là tiếng thở dài ảo não của những người hàng xóm ở trong nhà làng mà bác Hạnh quen mặt. Cố gắng xua tay ra hiệu những người này mà chẳng nhận ra được sự xuất hiện của ông. Người hàng xóm kia lại tiếp tục: chẳng hiểu sao lênh đênh bao năm quen thuộc đến như thế mà cái thuyền nó đắm mới tải chứ lệ. Ông chưa làm cái nghề này ông chưa hiểu được đâu. Cứ mỗi một lần nước sông từ thượng nguồn đổ về, khác gì người ta tháo đập thủy điện đâu. Dòng nước cuồn cuộn chảy, nước ngầm chảy xiết mang theo những khúc gỗ lớn, khác gì là vũ khí hạng nặng. Chứ nó mà lao vào thuyền thì chả đắm, lao vào nhà còn thủng cả nhà chứ. Cái thuyền bé tẹo tẹo có là gì. Một người có vẻ từng trải nói xen vào. Bác Hạnh ngó qua thì nhận ra là tiếng của ông Vạn, người cũng làm cùng nghề ở cuối làng trại. Ý tôi là sao biết nguy hiểm như thế xong tránh đi, đêm hôm còn lọ mọ ra đấy làm gì, mà lại còn bị đến cả hai bố con mới khổ chứ. Bây giờ thì xác còn chưa thế đâu. Cuộc sống mà, mỗi một đợt nước lũ nó về thì biết bao nhiêu thứ, cá to cũng có, gỗ to cũng nhiều, nhưng cũng có việc mà chẳng lường được. Thôi thì xin nghề tử nghiệp vậy, chỉ dân trong nghề mới rảnh thôi. Ông có dám nói tài nói giỏi không? Ông Vạn nói với lão hàng xóm bằng giọng gay gắt, có lẽ vì đụng chạm hoặc là vì sự ra đi đường đột của hai cha con nhà bác Hạnh làm cho mọi người bối rối. Này, hình như ông buôn nghề rắn đúng không? Ông có dám khẳng định 100% là ông không bị rắn cắn không? Ông có nhớ là xã mình có thằng Chiến Bèo nổi tiếng là thợ rắn mà vẫn bị con hổ mang chúa nó cắn chết mẹ ra cái kìa. Rồi thằng Tiến Mõ thợ điện nó cũng bị điện giật chết đấy thôi. Đến lúc tận số rồi thì lại trắng mắt ra, Mà thôi, tôi cũng chẳng đùa với ông nữa. Vì có nói cái ngữ như ông cũng chẳng hiểu được đâu. Ông Vạn đứng lên, tiến vào trong nhà, mặc kệ ông hàng xóm. Dường như thái độ của ông Vạn và người kia không được tốt lắm. Mẹ thiên sư, cái lão điên. Mọi người ai nấy tập trung vào sắp xếp mọi thứ để lo cho tang lễ bố con nhà bác Hạnh. Duy chỉ có một người hiện tại đang hoang mang, đang sợ hãi, đang đau khổ. Đó chính là bác Hạnh. Ông không hiểu là chuyện gì đang diễn ra. Dường như ông đang lạc ở ngay chính giữa căn nhà thân quen của mình. Tôi đây, tôi là Hạnh đây. Tôi vẫn còn sống này. Này, ông lao vào hét lên thật to, bàn tay xua xua trước mặt mọi người. Nhưng chẳng ai nghe thấy ông nói cả. Tất cả không ai nhìn được ông hết, không ai nghe được ông nói cả. Chuyện gì xảy ra thế này? Tôi làm sao đây? Tôi còn sống sờ sờ ra đây cơ mà. Trời ơi là trời. Bác Hạnh hét lên, nhưng lúc này mọi thứ trước mặt như nhạt nhòa. Ngẩng đầu lên thì bầu trời xám xịt, mây đen âm u. Trời đã bắt đầu vằn vẹn nổi lên những tia sét, báo hiệu cho một cơn mưa sắp tới. Mùa này là mùa nước lên, trời hay mưa bão bất ngờ. Ông cứ bần thần ngoái đầu nhìn về phía căn nhà của mình một lần nữa, rồi lầm lũi đi ra phía làng trại ven sông, nơi mà vẫn hàng ngày đánh cá. Nước sông Hồng đã chảy cuồn cuộn đục ngầu, hai bên bờ sông dường như cách xa nhau đến vài trăm mét. Con sông Hồng bình thường hiền hòa là như vậy, tại sao bây giờ lại hung tợn như thế? Nhìn mặt sông đang cuộn đỏ phù sa và những thứ ẩn giấu dưới dòng nước đang bị cơn mưa tầm tã trắng trời đẩy ra xa dần, lấp chìm toàn bộ bến neo đậu mọi khi. Chỉ thấy xung quanh mênh mông toàn là nước. Còn chưa biết làm sao thì bác Hạnh giật mình, ống thấy lạnh lạnh. Cơn lạnh không phải là vì nước mưa, mà là một cái thứ lạnh khác, lạnh dần dần. Từ dưới mặt nước bỗng nhiên hiện lên một vòng xoáy nhỏ, tạo thành một cái miệng hố khổng lồ như muốn hút cạn tất cả nước của con sông. Mọi vật dù to dù nhỏ, dù lớn dù bé đều bị quấn vào. Có cảm giác nếu như bị lọt vào trong cái miệng hố đấy, có khi chẳng thoát ra nổi. Cũng chẳng biết cái hố này thông đến đâu, nhưng đây là lần đầu tiên bác Hạnh được chứng kiến một màn kỳ dị như vậy. Ông vội vàng nhảy lùi lại, chạy nhanh lên bờ. Nhưng từ đằng sau lưng của ông có cảm giác như bị ai chạm vào. Quay ngoắt đầu lại, ông còn không tin vào mắt mình. Người vừa chạm chính là cô Hạ Hoàn. Cô làm sao cô lại ở đây? Bác Hạnh giọng lắp bắp run rẩy. Dù là người từng trải nhưng đã liên tiếp trải qua những sự kinh dị thì có thần kinh thép cũng phải nhũn ra. Mà thật sự đáng sợ hơn nữa là tận mắt chứng kiến người nhà của mình làm tang lễ cho mình. Có lẽ phải trải qua cái trải nghiệm kinh khủng như thế nào, đau khổ như thế nào mới cảm nhận được. Không hiểu sao, vẻ mặt của cô Hạ Hoàn lúc này đã khôi phục hoàn toàn, không còn vẻ nham nhở bong chóc như cá rẻ như lần đầu tiên gặp bác Hạnh ở dưới sông nữa. Nhìn lên khuôn mặt khả ái, xinh đẹp của cô ấy, bác Hạnh bây giờ cũng không thấy ghê rợn mà bình tĩnh hỏi. Thế tại sao cô lại ở đây? Hả? Bác Hạnh vừa hỏi, vừa run run đánh mắt về phía cô Hạ Hoàn vì bất ngờ. Bây giờ cô Hạ Hoàn mới lên tiếng. Bác đừng sợ. Cháu bình thường cũng chẳng thể gặp được bác. Chỉ có đợi lúc bác ngủ trong cơn mơ thì cháu mới có thể áp nhãn báo mộng cho bác được thôi. Hiện tại là bác đang mơ đấy. Nghe đến đây thì bác Hạnh mới thở phào. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Thế nhưng giấc mơ này nó quá kinh khủng và quá đáng sợ. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Hạ Hoàn đã tiếp tục nói. Nhưng nếu như bác không bỏ nghề đánh bắt cá lênh đênh ở trên sông này thì sớm muộn giấc mơ cũng thành sự thật. Nhất đâm hà bá, nhì phá sơn lâm. Nghe đến đây thì bác Hạnh giật mình. Ông nhớ lại đôi bàn tay của mình đã tàn sát không biết bao nhiêu là cá ở dưới sông này. Trước kia ông còn dùng mìn, dùng thuốc nổ, kích điện, thậm chí là dùng cả hóa chất mà hạ độc cả dòng sông. Mục đích chỉ là để bắt con cá to, bán được nhiều tiền. Cảm ơn bác vì đã giúp đỡ cháu trong những ngày qua. Cảm ơn bác vì có bác mà cháu được về nhà. Hiện tại thì kẻ hại cháu, cháu cũng biết là ai rồi. Họ sẽ phải trả giá thôi. Cháu chỉ còn độ vài chục ngày nữa là phải đi khỏi đây rồi. Tức là hết 100 ngày vương vấn nhân gian, cháu buộc phải đi. Ánh mắt của Hạ Hoàn đanh lại. Ẩn sâu trong đôi mắt đó là sự tiếc nuối. Có lẽ cô tiếc nuối cho tuổi thanh xuân đang phơi phới của mình, hoặc là tiếc nuối một điều gì đó mà chỉ có một mình cô biết. Ê, thế tôi có thể giúp gì cho cô được không? Bác Hạnh sau giây phút bần thần bây giờ đã bình tĩnh hơn, gắng tiếng hỏi. Dạ, cảm ơn bác. Cháu vì muốn trả ơn cho nên báo tin cho bác về giấc mơ này. Mong bác bỏ nghề đâm hạ bá đó đi, không có phúc phần đâu bác ạ. Cháu bây giờ cũng thông tỏ rồi, cháu cũng chẳng còn vướng bận điều gì nữa. Cũng chỉ hy vọng mỗi người cố gắng sống thật tốt. Cháu sẽ luôn chúc phúc cho bác. Nói đoạn, hình bóng của cô Hạ Hoàn cứ dần dần mờ dần, mờ dần rồi biến mất, để lại một khoảng không gian trắng xóa, một màn mưa bằng bạc ở đằng sau lưng. Bác Hạnh choàng tỉnh giấc, một giấc mơ kỳ lạ làm ông cả đêm hôm đấy chẳng chợp mắt được chút nào. Sáng sớm ngày hôm sau, ông chào vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa rồi đi ra bến xe bắt xe về sớm. Chiếc xe ca đầu tiên lăn bánh cũng là lúc trời tờ mờ sáng. Con đường đê quanh co khúc khuỷu dường như càng ngày càng xa hơn. Chương 26: Câu lạc bộ người tối cổ. Ở trong một gian phòng tồi tàn, ánh sáng chập chờn leo lét của cái bóng điện mờ mờ cũng chẳng thể soi tỏ khuôn mặt của gã thanh niên đang đội cái mũ lưỡi chai sùm sụp che kín nửa khuôn mặt. Trên tay gã đang cầm chai rượu đế, mồi nhậu trên bàn chẳng có gì, nhưng chai rượu cũng đã vơi hết 2/3. Gương mặt của gã tối sầm lại bởi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao mà mới đến vùng đất này có vài hôm, còn chưa thông thuộc hẳn địa bàn đã bị người ta truy sát. May mà có cô nhân viên Thạch Thảo gọi điện báo cho nên gã đã mấy lần chạy được. Thế nhưng cứ như vậy cũng chẳng phải là cách. Với bản lĩnh của một kẻ ngang tàng liều lĩnh như Hướng, gã sẽ không chịu để cho mình lâm vào thế bị động. Gã ngẫm lại những việc hôm chứng kiến Đức Đồ Tể và Tùng Hà Mã giao đấu. Hôm ấy, gã và đàn em của Đức Đồ Tể ẩn nấp kỹ lắm, chắc chắn là không thể nào bị phát hiện. Việc gã mới đến đất này mà đã bị truy sát như vậy, chắc hẳn là có nguyên do, lẽ nào là do lắm. Còn số phận của thằng Đức Đồ Tể, hiện tại, khi bị đàn em của A Lý bắt giữ thì sao? Mà nó có ra sao thì cũng mặc kệ, bởi vì chính kẻ này đã tặng cho gã một nhát dao vào bắp tay. Gã khẽ vuốt vết thương lúc này đã đóng vảy lên da non mà trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Bà chú mày, cố mà sống đợi bố. Gã lẩm bẩm một mình rồi từ từ gục xuống. Bên cạnh là chai rượu đã uống hết sạch, nằm lăn lóc. Alo. Alo. Cô em, dạo này khỏe không? Nhận ra là ai không? Thủy Trâm nghe điện thoại mà trong lòng kinh hãi, bởi vì giọng nói này là của thằng Quân Thỏ, kẻ thời gian trước đã bắt cóc và ép cô phải quan hệ với hắn. Thế nhưng khốn nạn hơn là hắn quay lại video và hiện tại đang dùng chính video này để ép buộc cô muốn tống tình. Anh khốn nạn nó vừa vừa thôi. Khốn nạn à? Nói hay lắm cô em. đầu dây bên kia, quân thổ đang cười hành hạch khả ố, giọng nói đầy bỉ ổi. Em yêu, em có biết là anh thích nghe giọng nói và tiếng rên rỉ của em lúc em thỏa mãn không? Nhưng mà hiện tại anh không có thời gian mà nghĩ đến thứ gì khác ngoài cái thân hình nóng bỏng và quyến rũ chết người của em đâu. Anh muốn gì? Anh muốn cái gì? Thì Trâm hoảng sợ khi nghĩ đến lần trước gã ép cô uống thuốc kích dục. Chẳng biết gã làm những trò gì mà cho cả người của cô đến vài hôm sau còn đau ê ẩm. Cơ thể căng tràn sức sống đầy những vết bầm tím, đặc biệt là hai bầu ngực. Hiện tại mỗi lần chạm vào, cô vẫn còn cảm giác đau đớn. Mặc dù vốn dạn dĩ, nhưng khi phải đối mặt với kẻ này, cô cũng cảm thấy nhút không trôi. Chẳng hiểu do bản năng hay do chất kích thích mà tên này dở nhiều trò, khiến cô vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy phấn khích. Để lúc đó, cô cũng đáp ứng vô cùng nồng nhiệt. Tuấn Lộc với cô mặc dù là bạn diễn với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng thực ra trong lòng cô cũng không có mấy cảm xúc như khi bị ở bên cạnh tên này. Cơ thể của cả hai người đều được đối phương đụng chạm mân mê không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như bấy nhiêu đó không đủ. Phần vì đóng phim, có lão quay phim là Thắng Vẹo lúc nào cũng xăm soi, nhưng cũng may gã cũng không để ý gì đến cơ thể của cô mà lại chú ý đến Tuấn Lộc. Thắng Vẹo vốn dĩ là dân gay, cho nên Trâm cũng an tâm phần nào. Phần vì mỗi một bộ phim cô và Lộc đóng khi bán cho các web đen được trả nhiều tiền, quan trọng nhất là người xem không biết được mặt diễn viên là ai. Còn cơ thể của tên đầu chọc quân thổ đầy cơ bắp và sinh lực, cả người xăm trổ những hình xăm vằn vện, vừa nhìn thôi mà có lẽ người yếu bóng vía cũng phải phát ngốt. Đặc biệt là hạ thân của gã xăm đồ găm bi găm kiếm, nhìn dị dạng to ngoại cỡ. Thầy Trâm dùng mình mỗi khi nghĩ đến điều đó. Mặc dù dưới tác dụng của thuốc kích thích, nhưng cả cơ thể của cô như căng lên, chống lại từng cơn sóng do cái thân hình hộ pháp cùng với thứ vũ khí hạng nặng ấy đưa cho cô dập dềnh lên xuống như vũ bão. Này, thế bây giờ em đang ở đâu đấy? Tôi cho em 15 phút phải có mặt trước mặt tôi. Nếu không thì video lần trước tôi với em cùng quay ngày mai, mấy trang Facebook lớn chắc chắn là có link, và hàng ngàn, hàng vạn thành viên trong đó chắc chắn không muốn mình trở thành người tối cổ đâu. Anh nói cái gì? Anh nói cái gì? Thùy Trâm nói như hét vào trong điện thoại, khiến cho quân thổ cũng cảm thấy chói tai. Nhưng gã mặc kệ, chỉ bỏ điện thoại cách xa tai của mình mà cười thầm bì ổi đều ra. Gương mặt vốn dữ tợn, thêm cái đầu chọc héo, càng làm cho y thêm phần khó tả. Này này, hét lên làm gì hả cô em? Anh nói là em không muốn mình trở nên nổi tiếng khắp mạng xã hội, trên các nền tảng. Thì 15 phút nữa có mặt, gặp anh ở phòng số 7, khách sạn Diamond. Thương em. Gã cúp điện thoại rồi cười lớn, khoái trá ngả ra chiếc ghế tình yêu màu sô-cô-la đặt ở góc phòng. Đây cũng chính là khách sạn ở trên địa bàn của A Lý quản lý và quân thổ trực tiếp trông nom. Ở nơi này có lẽ cũng không ai biết đến quân thổ, vóc dáng cao to đen hôi, xăm trổ kín người. Chỉ bằng như vậy thì cũng chẳng thằng xã hội đen nào muốn dây dưa vào. Còn chưa kể đến võ nghệ của quân thổ đều thuộc hạng nhất lưu cao thủ. Quân thổ mà tự nhận là số 2 thì chẳng ai dám nhận mình là số 1. Chiều cao đến ngót 1m9, nặng gần 1 tạ. Cơ bắp cuồn cuộn như muốn bùng nổ bất kỳ lúc nào. Có lẽ trong mọi cuộc đụng độ va chạm thì không một thằng nào dám trực diện đối đầu với hắn. Vậy mà chẳng hiểu làm sao năm xưa lại A Lý thu phục được gã về dưới trướng. Vậy khẳng định A Lý cũng không phải là đơn giản. Thùy Trâm nghe đến đây thì tay chân rụng rời. Người ta có câu nói đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, đúng trong trường hợp của cô. Gương mặt xinh đẹp nhưng lúc này đã kém tươi tắn. Cô định nói điều này với Tuấn Lộc biết, nhưng thực sự thì Tuấn Lộc bạn diễn của cô, hắn cũng chẳng quan tâm. Bởi vì giữa hai người làm gì có sự ràng buộc đâu, lại càng không phải là người yêu, đều là vì tiền mà thôi. Vì vậy không có lý do gì mà có thể nhờ đến sự giúp đỡ của anh ta cả. Vơ vội lấy cái túi sách, Thùy Trâm uể oải bước xuống căn nhà tập thể cũ mà cô thuê đã được một thời gian khá lâu. Một thân một mình sinh sống ở nơi đất khách quê người, không bà con thân thích cũng không phải là điều đơn giản. Cô cũng chẳng phải là phường ăn chơi đua đòi gì quá, chỉ có điều hoàn cảnh gia đình khó khăn vì áp lực của đồng tiền. Sức nặng của nó dành cho Thùy Trâm quá lớn, khi mà ở dưới quê vẫn còn mẹ già và hai đứa em nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Cho dù vậy, biện hộ hay có nói gì đi chăng nữa thì cô vẫn phải đối mặt với sự thật, một sự thật đáng sợ. Đi gặp kẻ đang dùng chính những video của cô để tống tình cô. Này, mù à? Đi đứng kiểu gì đấy? Chiếc xe tay ga cũ do Thùy Trâm điều khiển hôm nay dở chứng, làm cho nó loạng choạng, suýt nữa thì tông vào một người đàn ông đang đi bộ lững thững ven đường. Nhìn bộ dáng của kẻ này cũng không lấy gì làm tử tế, khi ánh mắt lúc nào cũng láo lên nhìn quanh, đặc biệt là trên đầu cứ sùm sụp cái mũ lưỡi chai màu đen kéo xuống như che đi đôi mắt. Chính là Hướng, kẻ đang bị A Lý sai đàn em truy sát gắt gao. Tôi xin lỗi, anh có làm sao không? Tiếng cô gái vang lên rụt rè, khẽ dựng chiếc xe Vision xuống, đá chân trống. Thùy Trâm tiến về phía người đàn ông. Gã đứng đó định ra dựng xe giúp cô, dường như gã cũng đang thất thần trước việc bị cô đụng phải từ đằng sau nên không kịp tránh. Có lẽ do phải suy nghĩ nhiều việc về bị truy tìm, phải tìm cách đối phó, cho nên một kẻ được coi là cứng trong giới hắc đạo như Hướng cũng bị phân tâm. Chiếc xe lao gần đến nơi mà gã không biết. Mẹ nó chứ, đèn thế. Gã phất tay ý bảo Thùy Trâm gã không sao. Nhìn có nỗi nào đâu mà sao thô lỗ thế, người ta đã xin lỗi rồi mà còn văng tục. Cô gái nhìn về tên này, ánh mắt tức tối, rồi ngồi lên xe nổ máy. Nhưng do chiếc xe bị đổ sặc xăng hoặc là do lý do nào đó mà chiếc xe chẳng nổ được. Quả báo mà. Gã cũng lấy làm thú vị khi nhìn cảm xúc của cô gái trước mặt. Chương 27, người lạ. Dứt lời, gã đi về phía trước, định bụng không quan tâm đến cô gái này nữa. Nhưng vốn trước kia dạ gã đã có một thời gian làm sợ thợ sửa chữa xe. Nghe tiếng xe máy đề xoành xoạch, gã biết bệnh của cái xe này. Xe tay ga, bình ắc quy khô kiệt. Xe bây giờ lại bị đổ cho nên khó nổ đây. Ấn công tắc đề thì giữ chặt vào, cứ nhấp nhả thế kia thì nổ thế đéo đâu được. Gã định nói như vậy, nhưng khi quay mặt lại, thấy vẻ mặt của cô gái xinh đẹp khi nãy cũng không phải là bất lịch sự gì, cho nên gã ngứa nghề quyết định giúp đỡ Thùy Trâm. Thôi được rồi, cô lui ra. Để mà cứ nhấp nhấp như thế thì có hết điện cũng chả nổ được. Đúng là bán xăng cho đàn bà là tội ác mà. Gã lào bầu nửa đùa nửa thật, giọng treo ghẹo. Nhìn kỹ kẻ này, Thùy Trâm cũng cảm giác gã thú vị. Ngoài cái mũ lưỡi chai đội sùm sụp ở trên đầu, che đi đôi mắt, còn đâu thì hình dáng cũng không tệ. Thùy Trâm chăm chú nhìn hắn xử lý chiếc xe. Chỉ bằng vài động tác đơn giản, hắn đã làm chiếc xe nổ máy. Lần này cô gái cũng ngạc nhiên trước hành động của gã, trái ngược hoàn toàn với vẻ thô lỗ cọc cằn khi nãy. Lên xe đi, nổ rồi đấy. Lần sau đi đứng thì để ý mắt mũi vào, không phải lúc nào cũng may mắn gặp được tôi đâu. Nói đoạn, gã lững thững đi về phía trước. Đi được một đoạn ngắn, cô gái từ đằng sau tiến lại. Cảm ơn anh. Anh về đâu để tôi chở đi? Gương mặt xinh đẹp của Thùy Trâm lúc này rạng rỡ như một bông hoa, khiến cho gã phải quay lại nhìn đến thất thần. À, nhìn kỹ cũng được của nó. Gã nghĩ bụng rồi nói, giờ cô về đâu? Nếu như cô không có gì bất tiện thì cho tôi quá giang một đoạn đi. Tôi vào trung tâm thành phố. Anh đi đâu mà lang thang một mình thế này? À, tôi cũng định vào trong đấy gặp người bạn. Vậy thì tiện rồi. Nếu như cô không phiền thì tôi đèo cô đi luôn. Chứng kiến một màn vừa rồi của cô, tôi cũng không tin tưởng vào tay nghề lái xe của cô lắm đâu. Không khéo một chút nữa lại húc vào ai thì khổ. May mà cô gặp tôi đấy, chứ gặp kẻ xấu có khi chúng nó lại bắt đền cho, bắt cô nuôi cả đời, chẳng phải là thiệt à? Gã vừa đi vừa trổ tài khua môi múa mép. Vốn dĩ là một kẻ hoạt ngôn, rất dễ nắm bắt tâm lý của phụ nữ, khác hoàn toàn với bộ dáng cọc cằn thô lỗ hàng ngày. Điều này khiến cho cuộc nói chuyện của hai người rất nhanh chóng trở nên cởi mở và thân thiết. Hình như cô có điều gì phiền muộn à? Sao người ta điện thoại cho cô mà cô không có nghe? Gã quay đầu lại, thấy cô gái cầm điện thoại lên, sau đó lại tắt máy ngay. Vài lần như vậy làm cho gã tò mò hỏi. Anh đi chậm chậm được không? Cô có chuyện gì sao? Gã hỏi cô gái, giọng tỏ vẻ quan tâm. Anh cho phép tôi dựa vào vai anh một chút được không? Tôi mệt lắm, tôi chỉ xin anh đi chậm thôi. Giọng ngọt ngào và đầy truyền cảm của Thủy Trâm vang lên, làm cho Hướng cảm thấy bất ngờ. Lâu lắm rồi gã mới lại được nếm cảm giác ngọt ngào như vậy. Mặc dù trước đây gã cũng đã từng có, nhưng từ khi Hạ Hoàn cố giấu giếm gã xuống Hà Nội làm thì cảm giác này đã lâu tưởng chừng đã mất. Thay vào đó chỉ là những cảm xúc bất mãn, như ghen tuông, như bất lực, như tự ti và mặc cảm. Gã khẽ cất tiếng hát. Hai người cứ thế mà lặng lẽ đi trên con đường. Chẳng hiểu sao giờ phút này cả Thủy Trâm và cả Hướng đều cảm giác như thế giới chỉ có hai người bọn họ. Người ta nói kẻ hát hay nhất chính là kẻ làm cho người nghe cảm nhận được sự đồng cảm. Mặc dù Hướng cộc cằn nhưng cũng không đến nỗi những một bài hát mà cũng không biết. Thủy Trâm đang ngồi đằng sau lưng cũng lẩm bẩm hát theo. Hướng cô đơn, Hướng mệt mỏi khi luôn luôn phải chạy trốn, khi bị người ta truy sát không nguôi. Gương mặt xinh đẹp của Thủy Trâm thoáng rạng ngời, ánh mắt cũng vẫn không giấu được lo âu khi nghĩ đến đàn em của A Lý đang ép buộc. Quân Thổ lệnh cho cô đúng 15 phút phải có mặt ở khách sạn Diamond, nhưng thực lòng cô không muốn đến đó. Tâm lý của Thủy Trâm lúc này mang theo nỗi kinh sợ, cho nên cô cứ chần chừ, mặc kệ Quân Thổ có liên tục điện thoại thúc giục. Này, cô đang khóc đấy à? Hướng dừng hẳn xe, ở bờ vai sau lưng của gã cảm thấy ơn ướt. Gã không nghe cô gái đằng sau nói gì nữa, cho nên cất tiếng bằng giọng quan tâm. Anh hát hay lắm. Cảm ơn anh. Hy vọng sẽ gặp lại anh. Khẽ lau đi những giọt nước mắt, Thủy Trâm vội vàng quay mặt đi, không muốn cho người lạ nhìn thấy mình đang khóc. Nào đừng khóc nữa, khóc như thế này làm cho cô bớt xinh đấy. Bây giờ thôi được rồi, có chuyện gì em nói anh nghe xem nào, có giúp được không? Hướng vỗ ngực bồm bộp, hoa tay múa chân, ra vẻ có thể che chở được. Cách xưng hô cũng chuyển dần cho thêm thân mật. Anh không giúp được em đâu. Cô nhoẻn một nụ cười thật tươi, nhưng sâu trong ánh mắt của Thủy Trâm lúc này cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Rút ra mấy lần, Thủy Trâm không bắt máy, làm cho Hướng ngứa mắt. Em đưa điện thoại đây xem nào. Dứt lời, gã giằng lấy điện thoại của Thủy Trâm, vuốt về bên trái, đặt lên tai của mình. Hành động của Hướng nhanh như cắt, làm cho Thủy Trâm không kịp phản ứng, chỉ biết nhìn chằm chằm người lạ. Và cách cư xử của anh ta cũng rất lạ. Alo, cô làm cái đéo gì mà lâu thế hả? Làm gì mà hẹn 15 phút mà hơn tiếng đồng hồ chưa thấy cô đâu. Cô nhanh lên, nếu như không muốn video của cô được tung lên mạng. Mày à mày, đừng để tao cho mấy thằng đệ nó đi tìm. Đến lúc đó thì đừng có mà trách. Tao cho mày 10 phút nữa có mặt ở đây, lại nhắc cho mày là phòng 7 khách sạn Diamond. Nói xong một tràng dài, không để cho đối phương đáp trả, Quân Thổ tắt máy. Giọng nói từ cái điện thoại làm cho Hướng giật mình, là cô gái này đang bị đe dọa. Gã chăm chú nhìn Thủy Trâm, cô bất chợt ngưng mặt ngồi thụp xuống đất, điệu bộ vô cùng đáng thương, làm cho gã muốn ra tay giúp đỡ. Là ai gọi cho cô? Có phải nó đang nắm giữ bí mật gì của cô phải không? Là kẻ này đang làm phiền cô đúng không? Hướng tiến về phía cô, ngồi bên cạnh giọng hỏi han. Không, không phải là việc của anh. Anh đừng có quan tâm. Không phải là việc của anh. Thủy Trâm hét lên, nhưng liền sau đó lại gục mặt và khóc lóc thảm thiết. Đừng lo, tôi sẽ giúp cô. Gã vỗ vai cô an ủi, giọng nói chắc nịch đầy mạnh mẽ. Anh không giúp được đâu. Đây là một kẻ anh không thể đụng vào đâu. Chúng là thế lực cực kỳ mạnh mẽ và hung ác. Mình anh không thể làm gì được. có phải là thế lực của A Lý? Thủy Trâm run rẩy nhìn Hướng, khẽ gật đầu. Đôi mắt của cô còn ẩn ẩn nước mắt, nhưng lại càng khiến cho gương mặt thanh tú ấy mang một vẻ đẹp cực kỳ thu hút, làm cho trái tim của Hướng thầm nhủ nhất định phải giúp đỡ cô gái này. Người vừa gọi điện cho cô là ai? Là Quân Thổ, một đàn em dưới trướng của A Lý. Là kẻ này dùng thủ đoạn bị ổi ép buộc tôi phải làm theo. Nếu như không thì... Thì sao? Nó muốn dùng video quay lại cảnh cô với nó ân ái để ép cô phải không? Hướng nghiến răng kèn kẹt. Có lẽ gã cũng biết gã chẳng phải loại thiện nam tín nữ gì cho cam. Quá khứ của gã cũng chẳng sạch sẽ gì. Nhưng con người của gã ân oán phân minh, ái tình dứt khoát, không lằng nhằng. Gã từng bị người yêu cũ chính là Lãm phản bội. Cũng chính vì điều này, gã chuyển nhượng ả cho mấy tay làm nghề buôn xác thịt. Nếu như bình thường nghe danh của A Lý, gã cũng chẳng muốn dây vào. Nhưng lần này chẳng hiểu sao, gã rất muốn tìm hiểu. Nếu như có thể, thì thịt luôn thằng giả đấy, để rửa hận cho bỏ tức. Chuột chạy cùng sao, cho nên lúc này gã cũng chẳng còn gì để mất, giống như là Đức Đồ Tể vậy. Con người của gã thì khôn ngoan và nham hiểm hơn hẳn Đức Đồ Tể, chứ không phải dạng võ biển. Bè to thì sóng lớn, câu nói từ xưa đến nay là ám chỉ những thế lực lớn. Mặc dù hùng mạnh, nhưng chính những thế lực ấy cũng là miếng mồi béo bở mà nhiều băng đảng khác dòm ngó. Chỉ có điều là chưa có cơ hội hạ xuống mà thôi. Tôi cũng không biết gã là ai cả. Tôi mê man tỉnh dậy thì thấy đang nằm cạnh rồi. Trước đó tôi chưa gặp bao giờ. Tôi bị nó chốt thuốc mê rồi lén quay lại video. Hiện tại thì nó đang muốn dùng video để ép tôi. Tôi phải làm sao đây? Làm sao đây? Tiếng của Thủy Trâm nức nở. Hiện tại cô phải bình tĩnh đi, nghe tôi nói. Bây giờ có lo hay là có khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi và cô trùng hợp là cùng hội cùng thuyền. Tôi cũng đang có việc cần giải quyết với A Lý đi. Ngước mắt nhìn gã, Thủy Trâm nửa tin nửa ngờ. Nhưng trong tình thế hiện tại thì chỉ có một người dám đứng lên vì cô, lại biết chắc chắn phải đối phó với cái gì mới có thể nói ra được câu này. Anh thật sự muốn giúp tôi sao? Anh là ai? Là ai không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có đủ tin tưởng nhau hay không. Còn tôi tin em. Nói ra hết những lời chân thành, rồi gã với tay bỏ cái mũ lưỡi chai đang đội trên đầu xuống. Ánh mắt chăm chú nhìn vào mắt của Thủy Trâm. Trâm lúc này cũng đành trải lòng. Cô bắt đầu kể về hoàn cảnh gia đình của mình. Không phải là vì cảm thấy xấu hổ cho việc làm diễn viên phim cấm. Thế bạn diễn của cô bây giờ đang ở đâu? Tôi không muốn anh ta biết. Thủy Trâm lắc đầu, vẻ mặt buồn bã mệt mỏi. Nhưng anh đang nghi ngờ chính tên này là thủ phạm của việc khiến em bị lộ mặt. Nãy em nói những thước phim đều được che mặt. Điều này chỉ có em và bạn diễn với đạo diễn của em biết. Vâng, nhưng em không nghĩ là anh ta làm hại em như vậy. Hướng nghe Thủy Trâm nói câu này mà cảm thấy xấu hổ. Gương mặt cũng nóng lên khi nhớ đến Lãm. Nhưng đạt được cương vị bản thân gã thì sông sâu dễ đo, lòng người khó dò. Ngay bản thân gã cũng đã bán người yêu cho bọn buôn người kia để lấy một khoản tiền lớn. Ngẫm lại, Tuấn Lộc này cũng không đơn giản như cô gái xinh đẹp này nghĩ. Hướng bắt đầu tính toán, đoạn quay sang nói với Thủy Trâm. Bây giờ em tìm cách liên hệ lại với thằng kia này. Hẹn nó hôm khác đi. Sau đó chúng ta đi tìm Tuấn Lộc. Nó cũng phải có trách nhiệm trong việc này. Em biết lấy lý do gì bây giờ? Giời ạ, làm diễn viên mà không biết diễn xuất à? Hướng cười hành hạch, sau đó nói bằng giọng tưng tưng. Em bị tai nạn, ngã xe. Hoặc lý do cụ thể nhất mà cánh đàn ông bọn anh kinh nhất là gì em biết không? Hướng nhìn Thủy Trâm bằng ánh mắt cười cười. Em bảo với nó là hôm nay em rụng dâu, em đến tháng. Anh muốn ăn tiết canh thì cứ việc chuẩn bị lạc mới giao hung đi. Chắc chắn nó hết hứng. Nó hẹn một vài hôm nữa sạch kinh thì tiếp. Anh nghĩ thằng này không bấn đến mức ăn mặn ép em phải đến ngay đâu. Nói đi, nói khéo vào. Chương 28, không đáng một xu. Trong căn phòng tối đen như mực, có hai người đang nằm bất động. Lúc này người đàn ông tỉnh lại trước, đau đớn rên rỉ. Mặc dù không thấy rõ được tình hình cơ thể mình thế nào, nhưng gã cũng cảm nhận được mình bị thương rất nặng. Gã lết người lại, quờ tay xung quanh, sờ thấy bức tường gần đó. Gã lấy hết sức bình sinh dựa lưng vào, nhắm mắt mở ra liên tục, điều khiển thị giác quen với bóng tối. Mẹ nó chứ, chưa chết là còn cửa thoát. Đức đồ tể nghiến răng kẹt kẹt khi cảm nhận từng tân cơn đau đến tê tâm liệt phế từ vết thương dưới bắp chân, bàn chân đang truyền đến. Một tay của gã vuốt dọc từ trên đùi xuống kiểm tra. Cũng may là vết thương chưa đụng chạm vào xương cốt. Khắp cơ thể của gã lúc này đau như là bị ai giận. Gã nhớ lại lúc trước bị bọn đàn em của A Lý lúc xông vào đã đánh hội đồng dã man. Đức đồ tể cũng chỉ nhớ được mang máng như vậy rồi ngất xỉu. Chúng mày được lắm, chết thì cũng chết, đằng đeo nào chẳng chết. Và tại sao không chết sớm cho nó khỏe? Nhất định là bố mình lôi vài thằng đi cho nó có bạn. Gương mặt sẹo to như con rết bắt ngang giật giật, biểu lộ cho cơn tức giận của tên sát thủ. Chính xác hơn là kích thích sự liều mạng. Quay đầu nhìn về bên đối diện, Đức đồ tể giật mình khi thấy bóng người vẫn đang nằm mềm oặt như sợi bún. Chỉ có điều là trên người của người này không có lấy một mảnh vải che thân. Đầu tóc của ả rũ rượi, gương mặt của ả bầm dập. Không cần đoán, cũng nhận ra ấy chính là Lam. Lam ơi! Lam! Tỉnh dậy! Gã cố tựa lưng vào tường, lết cơ thể còn đang đau đớn của mình, tiến lại chỗ cô gái đang nằm im bất động. Nhìn gương mặt vốn xinh đẹp của Lam, nhưng lúc này cả cơ thể của ả đã bị bọn đàn em của A Lý hành hạ. Cũng có thể là việc này không phải là do A Lý chỉ đạo, chỉ là sự bộc phát của bọn đàn em vì thèm khát, muốn có được ả từ lâu mà không được. Khắp cơ thể ngồn ngộn của ả, những đống dịch vẫn đang nhảy nhụa văng tung tóe. Cả căn phòng bé xíu lúc này đã vốn hôi hám ngột ngạt, lại càng thêm tanh tuổi lợm giọng. Thấy tình nhân của mình trong tình trạng ấy, Đức đồ tể lại càng thêm hận A Lý. Gã mặc lại quần áo cho Lãm, kéo ả vào lòng muốn che chở. Nội tâm của gã hoàn toàn trái ngược với gương mặt. Ngoài sự giận dữ thì còn có sự thương cảm. Đức đồ tể thầm nghiến răng nghiến lợi. A Lý, rồi mày biết tay tao. Trong một quán cà phê vắng vẻ, bên tiếng nhạc du dương, có ba người, hai nam một nữ đang ngồi đối diện. Người phụ nữ xinh đẹp như hoa như mộng, gương mặt trái xoan khả ái, đang nhìn chằm chằm vào ly trà chanh. Ánh mắt đẹp của cô không giấu được nỗi lo âu, chốc chốc nhìn về phía người đàn ông đội mũ lưỡi chai sùm sụp bên cạnh. Phía đối diện là một người thanh niên ngoài đôi mươi, vóc dáng cũng không có gì đặc biệt, nhưng gương mặt dễ nhìn. Ánh mắt cũng không được tự nhiên cho lắm khi thấy Thủy Trâm bất ngờ hẹn gặp ra đây. Ấy chính là Tuấn Lộc, bạn diễn của Thủy Trâm. Giữa hai người trên góc độ công việc thì là như nhân tình vậy, nhưng xong nhiệm vụ thì ai về nhà nấy, cũng chẳng có gì ràng buộc. Nhưng nay không hiểu sao gã lại nhận được cuộc gọi bất ngờ của Thủy Trâm. Đặc biệt là Tuấn Lộc chú ý đến kẻ đi cùng với cô, cảm giác bách bảo là một kẻ rất nguy hiểm. Từ lúc ngồi vào bàn uống nước, kẻ kia không nói một lời, chỉ ngồi đối diện chiếu tướng, làm cho Tuấn Lộc giận người khó chịu. Mấy lần định lên tiếng hỏi, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc lẹm của người kia, làm cho Tuấn Lộc kinh hãi. Hôm nay Thủy Trâm hẹn Tuấn Lộc ra đây cũng không nói năng gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn mình và tên kia, rồi lại cúi xuống nhìn ly nước. Bất đắc dĩ, Tuấn Lộc lên tiếng. Em hẹn anh ra đây làm gì? Sao lại kêu gấp gáp ra đây chỉ để em ngồi ngắm ly nước à? Không nói tiếng nào là sao? Nếu như mà không có việc gì thì anh về đi, anh bận lắm. Gã làm động tác gọi nhân viên của quán cà phê. Nhưng đúng lúc gã đứng lên thì bàn tay to như hộ pháp, cứng như thép nguội của tên ngồi đối diện vẫn đang chiếu tướng mình, đặt gọn gàng lên vai gã. Cảm giác như có sức nặng đang đè lên người, làm cho Tuấn Lộc không thể nhúc nhích. Gã đành phải ngồi xuống, miệng lắp bắp. Anh là ai? Sao anh lại đi cùng với Thủy Trâm? Mày câm mồm lại. Hướng quắc mắt, trợn trừng lên nhìn tên này đe dọa. Ở đây việc của mày chỉ là trả lời những câu hỏi của tao. Nói xong, hắn bóp mạnh bàn tay hộ pháp của mình vào bả vai của Tuấn Lộc, khiến cho thằng thanh niên kia đau đến tái mặt, miệng suýt xoa. Thùy Trâm lúc này cũng hoảng hốt, lén nhìn về phía người đàn ông đi cùng mình, không ngờ lại có thể du côn đến như vậy. Nhưng lúc trước cô cũng đã được gã dặn dò để im, để hắn làm đạo diễn, cô chỉ việc làm khán giả xem. Như thế này là sao hả Thùy Trâm? Là sao hả Thùy Trâm? Tuấn Lộc hoảng sợ nhìn bạn diễn của mình, nói lên như hét. Động tác này của gã khiến tất cả mọi người đang ngồi chú ý. Nhưng vì cũng may, cả ba ngồi ở trong cùng của quán, không ai cảm nhận được có sự uy hiếp, chỉ tưởng là cãi nhau đơn thuần. Mày còn cố tình xùa. Bàn tay của Hướng bóp chặt, ép Tuấn Lộc đang nhổm đít lên khỏi ghế, lại phải ngồi bệt xuống. Cảm giác như là ở trên vai, có cái máy ép thủy lực đang đè xuống vậy. Mày cầm mồm và mày nghe cho rõ đi. Hướng dí sát mặt của mình, trợn lên nhìn Tuấn Lộc. Mày có quan hệ như thế nào với quân thổ? Mày thành thật khai ra thịt nghe. Nếu không thì mày xác định mẹ mày đi. Anh buông ra, em không thở được, đau quá. Tuấn Lộc kinh hãi van xin. Bấy giờ Hướng mới nới tay. Anh hỏi em vậy, là sao em có biết quân thổ là ai? Điệt mẹ mày còn chối à? Hả? Mày có thừa nhận là những video mày và Thùy Trâm khi tung lên mạng đều được che mặt, và chỉ có mình mày mới cô ấy biết không? Thằng đạo diễn thì tao khảo rồi, nó cũng nói như mày bây giờ, chỉ là nó đang ở trong viện đấy. Hướng nghe hàm răng đầy khói thuốc, cười nham hiểm. Em không biết, em chỉ biết diễn xong rồi về nghỉ ngơi, lấy sức làm việc khác. Thậm chí việc liên lạc với bạn diễn em còn rất ít. Anh không tin thì anh hỏi cô ấy xem. Thế thì tại sao thằng quân thổ nó biết được Thùy Trâm? Mày có biết việc mày nói với nó, nó đã làm gì với cô ấy không? Nó hãm hiếp cô ấy, và rồi cả mày, mày cũng chịu chung số phận thôi. Rồi mày cũng sẽ bị mấy thằng gầy nó hiếp chết thôi con ạ. Hướng nghiến răng nghiến lợi thị uy. Thằng Quân nó là bạn tao, hiện tại thì nó đang cho người tìm mày đấy. Liệu mà trốn mẹ mày đi, tao lẽ ra là mặc xác mày, nhưng vì cô ấy muốn tao đưa cô ấy đi nhắc nhở mày một câu, cho nên mới gặp mày hôm nay đấy. Em không biết. Anh Quân hứa với em là không nói với ai. Em nghĩ là đơn giản anh ngưỡng mộ Thùy Trâm ở cách cô diễn xuất. Còn chưa nói hết câu, Tuấn Lộc cảm thấy đầu óc choáng váng bởi một cái tát như trời giáng vào mặt. Mày nhận rồi nhá. Nghe xong câu này thì chính thức Tuấn Lộc hôn mê. Hướng lạnh lùng quay lại. Em thấy chưa, không có lửa thì làm sao có khói. Thằng này nó cấu kết với kẻ làm hại em thì mới lên chuyện đâu. Hắn nhìn Thùy Trâm, nói bằng giọng tưng tưng. Chỉ có điều thằng oát này nó quá hèn hạ, kiểu công tử bột, cho nên cũng chẳng có bản lĩnh gì, mới dọa như thế mà đã khai phanh phách. Hướng quả thật là một con cáo già, chứ không có tầm thường đơn giản như quân đổ tể. Biết đâu khi Hướng đối mặt với A Lý lại làm ra được chuyện gì chứ. Chương 29. Long công tử, Đức đồ tể và Lãm trả giá. Long công tử là một tên giang hồ cộm cán, năm nay ngót 50, ở dưới tay có rất nhiều đàn em sẵn sàng đổ máu. Có lẽ bởi tính cách hào sảng và sự nhiệt tình, cho nên rất được đàn em tôn trọng, nể nang. Long công tử là con nhà giàu nòi. Từ thời ông già của Long công tử còn sống, lão cũng đã được biết đến là một dân chơi có tiếng. Nhưng được cái tuy là dân chơi, chỉ là lão không bao giờ bập vào ma túy, lại có sẵn cơ đồ do ông già để lại. Từ những mối quan hệ làm ăn cho đến những mối quan hệ chính trường, uy danh của lão trong giới xã hội càng ngày càng tăng như diều gặp gió. Mà thói đời xưa nay vẫn vậy, bè to thì sóng lớn. Dưới tay của lão đã quá đông đàn em, cho nên buộc lão phải suy nghĩ cách kiếm tiền mà trang trải, nuôi sống những cái đám cô hồn kia. Từ việc bảo kê sòng bài, buôn bán hàng cấm, cho đến việc đi cướp đất, làm dịch vụ, người bình thường thì chẳng mấy ai muốn dây dưa đến những thành phần như vậy. Cho nên có nhiều người bị chúng nó dọa nạt, đánh đập, mà cũng chẳng dám kêu ca. Bởi lý do đáng sợ nhất là sợ bị trả thù. Những tên giang hồ ở đây, thằng nào thằng đấy đều băm trợn, dữ tợn, xăm trổ vằn vện. Không biết là chúng có thực sự giang hồ hay không. Thế nhưng nhìn vẻ ngoài như vậy thì cũng không khỏi khiến cho người ta mất vía. Trong cái thành phố nhỏ bé này, băng nhóm của Long Công Tử là một thế lực lớn, có khả năng đối đầu trực tiếp được với băng của ông trùm A Lý. Hai bên cũng đã có nhiều lần xảy ra mâu thuẫn va chạm địa bàn. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để cho hai ông trùm ra mặt. Chỉ khi nào liên quan đến việc dàn xếp, gặp gỡ phân chia ranh giới, địa bàn làm ăn, hoặc là có thương vong, thì lão mới xuất hiện. Bản thân A Lý cũng rất ngại kẻ này. Dáng vẻ thư sinh nhưng ẩn sâu đằng sau lớp vỏ bọc là một con cáo già đầy lọc lõi thủ đoạn. Giữa Long Công Tử và A Lý có mâu thuẫn, hiểm khích không thể hóa giải. Nó giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy, chỉ chờ gió đông là bùng lên dữ dội. Vấn đề là bao giờ mà thôi. Bên trong một tòa nhà sang trọng, có mấy người đàn ông đang ngồi uống rượu. Xung quanh là những cô gái ăn mặc mát mẻ, tiếp rượu cho họ. Trong số những kẻ ngồi ở bên bàn rượu kia thì Long Công Tử trông nổi bật nhất. Vóc dáng thư sinh, mái tóc dài được buộc gọn gàng đằng sau như đuôi gà, để lộ một bên hoa tai có vắn gắn viên kim cương lấp lánh, phản chiếu trông rất đẹp. Lại thêm cách ăn mặc của lão hợp mốt, cho nên không ai có thể đoán được tuổi thật của lão. Năm nay Long Công Tử 49, nhưng vẻ bề ngoài trông cứ như thanh niên ngoài đôi mươi. Lão không có vợ con gì, không phải là lão không lấy được vợ, mà là lão không thích. Bởi nhìn lão về hình thức thì có thua kém gì ngôi sao màn bạc của Hàn Quốc đâu. Tiền thì lại càng không thiếu. Bao nhiêu năm lăn lộn làm ăn với sự lọc lõi của mình, hiện tại lão có tiêu đến nốt phần đời còn lại, tẹt ga cũng chẳng hết tiền. Cũng có nhiều đàn em thân tín của Long Công Tử hỏi về việc tại sao lão không lấy vợ. Lão chỉ nhếch mép. Tao nghe nói câu nổi tiếng của một vị chiến tướng thời Tam Quốc là phàm những việc đại sự trong thiên hạ, hãy về hỏi vợ rồi làm ngược lại, chắc chắn thành công. Chúng mày bảo như thế là thế nào? Có phải là đàn bà phiền phức bỏ mẹ ra không? Nếu như phiền phức như vậy thì lấy làm cái đéo gì? Với tao thì có tiền mua tiên còn được. Khi đã có tiền rồi thì đẹp như tiên, cũng có thể làm vợ tao. Thích thì tao lại dùng tiền mua. Thế thôi. Vậy nên từ giờ đừng có thằng nào mà nhắc đến chuyện vợ con với tao. Nghe chưa? Từ đó trở đi cũng không có một thằng nào dám ho he bàn luận gì đến việc này cả. Mấy tên đang ngồi cùng với lão đều là đối tác trong mối quan hệ làm ăn, nhưng dường như chúng đối với Long Công Tử đều rất e dè. Ăn đi ông ơi, làm cái gì mà rụt rè thế? Ngồi ăn với tôi là phải đàng hoàng, nhất là chết thì cũng chỉ phải chết cho thống khoái, việc gì mà phải lo nghĩ cho mệt đầu. Nào, ăn đi ăn đi. Long Công Tử vừa hất hàm ra hiệu cho một cô gái đằng sau, một kẻ cũng trạc tuổi đang ngồi thẫn thờ. Nhận được tín hiệu, cô gái nọ tiến lên, tay cầm cái nậm rượu, đưa bộ ngực đồ sộ tròn to trắng nõn của mình áp vào lưng tên kia, khéo léo rót rượu. Nhìn tư thế và động tác của cô gái Châm Tử, 4-5 cô gái còn lại cũng thực hiện những động tác y như vậy. Dường như là một liều thuốc kích thích, cũng là mồi nhắm cho mấy người đàn ông đang độ hồi xuân dạo dực. Có tên quay ra gắp thức ăn đưa cho nhân viên đằng sau, có thằng thì kéo luôn cô gái ngồi lên đùi mình mà từ từ hưởng thụ mỹ vị được cô gái đưa lên tận miệng. Có thằng còn biến thái hơn, rót cả ly rượu vào bầu ngực lồ lộ của cô gái rồi lè lưỡi liếm sạch. Mọi thứ ở đây khó diễn tả. Riêng Long Công Tử thì nhàn nhã quan sát. Lão cũng không cần nhân viên mà chỉ âm thầm tự thưởng một ly rượu. Đợi cho bọn kia nhắm xong chén rượu vừa rồi, Long Công Tử mới nhìn về một kẻ đầu đinh, bộ dáng béo mập, ăn mặc lịch sự. Nhưng khuôn mặt của người này dường như không vui lắm, như đang sốt ruột. Mấy lần định lên tiếng, chỉ sợ Long Công Tử cột hứng lại thôi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ ngồi uống rượu, mặc dù trên bàn tiệc đều là cao lương mỹ vị. Sao thế anh béo? Có chuyện gì sao? Long Công Tử cũng là một kẻ có con mắt tinh đời. Nhìn qua thái độ cũng biết tên này chắc chắn gặp sự khó. Chứ bình thường một kẻ ăn tạp như thằng béo thì đến nước lã nó còn húp, chứ nói gì là món đại tiệc. Đặc biệt là cả mấy em rau đằng sau còn ngon nữa. Ê, tôi có việc đau đầu quá. Nãy giờ định nói với ông mà thấy ông đang vui. Tôi sợ làm cột hứng. Mày vẽ vời cái đéo gì. Chú thân quen bao nhiêu năm rồi mà còn làng văn làm sao. Sao? Có chuyện gì nói thẳng nói tuyệt ra cho nhanh. Long công tử đưa ly rượu lên miệng, lúc này lại dừng chén, rồi hướng về phía người đàn ông. Ê, thực ra chuyện này có liên quan đến lão già Lý. Lão béo nghiến răng tức giận. Lại là lão già này sao? Thế có chuyện gì? Kể đầu đây xem nào. Lão béo chần chờ nhìn quanh, hiểu ý. Long công tử phất phất tay, mấy con tiếp rượu liền lôi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại bốn người, ai nấy đều nghiêm túc. Lão A Lý muốn mở rộng địa bàn. Hôm trước đàn em thân tín là thằng Thỏ đến cửa hàng tôi đập phá, đòi thu bảo kê. Cái gì? Tất cả mấy tên ngồi đó, kể cả Long công tử cũng giật mình, nhìn chằm chằm vào tên béo. Thế lúc đó ông ở đâu? Mấy anh thợ đâu hết rồi mà để chúng nó làm loạn như thế? Một người đầu trọc ở bên cạnh cũng trợn mắt. Gã cũng là một kẻ dữ dằn trong giới hắc đạo, gọi là đạo trọc. Tuy không được bằng A Lý và Long công tử, nhưng cũng là phường có tiếng nói. Mẹ kiếp, trông chờ vào mấy thằng trẻ trâu ngáo ngơ ấy thì hỏng việc. Lúc thằng quân thổ đến thì tôi lại không có nhà. Còn bọn trẻ con nó đập đá, nó phê hết cả lừa, thành ra hỏng hết chuyện. Lạ nhỉ. Long công tử ôn tồn nhẹ nhàng nói. Gã nhịp nhịp tay xuống bàn, làm cho cả căn phòng vốn đã yên tĩnh lại càng thêm rõ. Nhớ lần trước đã có giao hẹn, từ chỗ nhà hàng của ông là địa bàn do tôi tiếp quản. Cứ làm sao mà chúng nó mượt vượt mặt như vậy. Còn nữa, thằng quân thổ là đệ cứng của A Lý, rất ít khi ra mặt. Lần này đích thân nó đến ắt hẳn là có chuyện lớn. Mà phía nhà hàng của ông có thiệt hại gì nhiều không? Long cơ tử bình tĩnh suy luận, rồi nhẹ nhàng từ chối. Được rồi, cứ nói hết đi đã xem. Ai, cũng không có thiệt hại gì nhiều, chỉ có điều là thằng Quân nó bắt nhân viên của tôi đi, mấy con bé dịch vụ cũng bị cho tống tuốt lên xe. Mẹ nó chứ, bây giờ tôi không biết phải làm sao. Chúng nó còn dọa là nếu như mỗi tháng không có hoa hồng thì chúng nó săn bằng tất cả. Nó bảo đây là lạnh. Tên đầu đinh vẻ mặt đau khổ, gương mặt núng lính mỡ lúc này giận dữ trông lại trông thành khôi hài. Hắn đứng thẳng lên, từng thớ thịt trên người dập dà dập dành. Có lẽ vì béo quá cho nên mới chỉ tức giận thôi mà mồ hôi đã nhỏ ra tong tọc. Ông bà An, bình tĩnh, ngồi xuống. Long công tử điềm tĩnh vẫy tay cho lão béo ngồi xuống. Lão thả phịch cả cục thịt như thế xuống. Tôi đã thu phế của ông rồi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, bảo đảm an ninh cho ông. Còn việc của lão già A Lý sai thằng Thổ đến nhiễu, tôi đứng ra dàn xếp. Tôi hứa, ok. Long công tử tuy vẻ mặt nói lời điềm đạm như vậy, nhưng thực ra trong lòng đang bùng lên giận dữ. Chúng mày được lắm. Chúng mày vuốt mặt phải nể mũi chứ. Đã phân định ranh giới rõ ràng như vậy mà còn muốn thêm. Có lẽ lâu rồi ta không ra tay cho nên bị coi thường. Có lẽ là trật tự nơi này phải được sắp xếp lại thôi. A Lý, A Lý. Lầm bầm trong miệng cái tên của kẻ này, kẻ mà đến cả trong mơ lão cũng muốn tiêu diệt. Long công tử ngửa cổ uống cạn ly rượu đang cầm trên tay, rồi rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Trong căn phòng bí mật, Đức Đồ Tệ đang chăm chú quan sát người tình của mình. Qua một thời gian ngất đi khá dài, gương mặt của ả lúc này nhợt nhạt kém sắc. Đôi môi khô nứt nẻ, cộng với những vết thương trên cơ thể bị hành hạ ả. Thả cho tôi. Thả cho tôi. Đức Đồ Tể ôm chặt lấy người tình. Nhưng hiện nay lúc này, gã cũng không biết phải làm thế nào. Bởi vì ngay bản thân gã chẳng hiểu sao, từ hôm bị nhốt trong này, mỗi một khi nhắm mắt lại là hình bóng của cô Hạ Hoàn. Cô gái mà đã bị hắn ra tay siết hại lại cứ lợn vợn hiện về, ẩn hiện quanh đây. Cô đừng lại gần đây. Cô ra. Cô đừng lại gần đây. Gương mặt lộ chỗ những vết thương, những tảng thịt cứ lở loét. Đức Đồ Tể không thể chịu nổi, nôn thốc nôn tháo. cứ nhắm mắt lại là lời hình bóng lại hiện về. Đến nỗi ba ngày nay hắn không cả dám ngủ, làm cho hắn càng thêm mệt mỏi. Bỗng nhiên bên tai của hắn hiện lên tiếng thút thít. Lúc đầu là hắn nghĩ mình nằm mơ, chỉ là không phải. Căn phòng tối đen như mực, chỉ lập lòe một chút ánh sáng như muốn chiếu cố vào trong căn phòng. Không hiểu Ali nhốt hai người ở đâu mà cảm giác nó u ám nặng nề đến đáng sợ. Đức Đồ Tể vốn dĩ là một kẻ không sợ trời, không sợ đất, nhưng hôm nay thì chính thức là hắn biết sợ. Hắn sợ như muốn bĩnh luôn cả gia quan. Cô tránh ra đi, cô tránh ra đi, thả cho tôi, thả cho tôi, tránh ra. Hết tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ chờ nốt ngày mai để xem là liệu Hướng sẽ giải quyết thằng Quân Thổ và Lý như thế nào. Có lẽ là sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của Long Công Tử. Và biết đâu được rằng là sau khi họ hợp tác với nhau giải quyết được Lão A Lý và cái tập đoàn của Lão A Lý thì sẽ lại xuất hiện một ông trùm mới. Ông trùm Hướng... gọi là Hướng gì? Mình có một bạn gọi là Hướng Mũi Ló. Thế thì ok, biết đâu sẽ xuất hiện một thế lực mới là Hướng Mũi Ló. Chúng ta sẽ chờ tiếp ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.